Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 528, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 528 buông ra, Quý Dạ Bạch cười nhạo một tiếng, sau đó lập tức nhìn về cô, Nam Khuê đúng không, tôi thật sự đã đánh giá thấp cô rồi, cô đúng là một tay chơi giỏi, nếu không phải tôi tận mắt chứng kiến, chỉ sợ cô đã lừa tôi thêm mấy vòng nữa rồi. Tôi không hiểu anh nói gì, về chuyện tôi thích anh hay quấn lấy anh, tôi đã giải thích rõ ràng rồi, đó chỉ là hiểu lầm thôi, tôi không có bất cứ ý nghĩ gì với anh, vẫn mong quý viện nói rõ cho. Không có ý gì hết sao? Quý Dạ Bạch lại một lần nữa cười lạnh, bởi vì tôi chỉ là một phó viện trưởng nhỏ bé, thân phận không đủ cao quý, không thể so sánh với người đàn ông đó đúng không? Người đàn ông đó là sao? Nam Khuê khó hiểu nhìn anh ta. Chính là người đàn ông đã đón cô ở cổng bệnh viện ngày hôm qua, tôi đã nhìn thấy chiếc xe đó, nó là phiên bản giới hạn toàn cầu và cực kỳ đắt tiền. Quý Dạ Bạch vừa nói xong, Nam Khuê liền lập tức hiểu ra ý của anh ta. Hừ, bây giờ, đến lượt Nam Khuê cười nhạt, không ngờ quý viện cũng là người nông cạn như vậy. Cô nói cái gì, tôi nông cạn sao? Quý Dạ Bạch vì tức giận mà nhìn chằm chằm vào cô. Người nông cạn là cô mới đúng, cô cảm thấy quyền thế của tôi kém hơn người đàn ông kia nên lập tức đổi đối tượng, nếu tôi đoán không nhầm thì mục tiêu của cô chắc chắn không chỉ có tôi và anh ta. Quý Dạ Bạch, lần này, Nam Khuê thẳng thắn kêu tên họ anh ta bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Cô không thể nhịn được nữa, nhìn anh ta nói, làm ơn đi anh nông cạn cũng đừng nghĩ ai cũng nông cạn giống anh có chắc là tôi vì tiền mà lên chiếc xe đó. Nếu không phải thì chẳng lẽ là thật lòng yêu sao? Quý Dạ Bạch khinh thường nói. Xin lỗi, lại làm anh thất vọng rồi. Tôi nói lại một lần nữa, tôi đã có bạn trai rồi, người đàn ông mà anh nói đó chính là bạn trai tôi rất yêu anh ấy, không liên quan gì đến tiền tài, địa vị, hay quyền thế của anh ấy cả. Cho dù sau này anh có giàu có hơn anh ấy 1000 lần, 1000000 lần, tôi cũng sẽ không thích anh. Cô nói gì, lúc này Quý Dạ Bạch thật sự bị chọc giận, anh ta vươn tay bóp cằm Nam Khuê. Sức tay anh ta rất lớn, lại dùng lực rất mạnh cùng mạnh mẽ, nên khi anh ta bóp mạnh, Nam Khuê cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, cô thậm chí còn nghe thấy tiếng xương kêu lạch cạch. Quý Dạ Bạch tức giận đến mức gần như mất hết lý trí, chưa từng có ai nói như vậy với anh ta. Cô thì to gan rồi, hết lần này đến lần khác khiêu khích sự nhẫn nại của anh ta. Cô ở chỗ tôi nổi tiếng làm những việc như vậy, cô nghĩ tôi sẽ tin lời cô nói sao? Chỉ sợ tất cả những lời cô nói về bạn trai cô đều là giả, tất cả chỉ dùng để lừa tôi. Quý Dạ Bạch nắm chặt cằm cô, hung tợn nói. Tôi không nói dối anh ấy là bạn trai tôi, nếu anh không tin tôi có thể chứng minh ngay bây giờ. Chứng minh, cô muốn chứng minh như thế nào? Tôi có thể gọi cho anh ấy ngay bây giờ. Được, tôi mỏi mắt chờ mong, anh buông tôi ra trước đã. Nam Khuê nói, Quý Dạ Bạch sảng khoái, anh ta cũng không nói hai lời liền buông Nam Khuê ra. Cách chương.